Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com tiêu diệt Nhật Bản, chuyển lãnh thổ của Nhật Bản thành lãnh thổ của Trung Quốc. Đây là một trong những kế hoạch của Lục Thiếu Hoa, còn có Đài Loan cần hoàn thành thống nhất cũng là một trong những kế hoạch của Lục Thiếu Hoa, mà sở dĩ Lục Thiếu Hoa có kế hoạch như thế này hoàn toàn là bởi vì Mỹ đã ngã xuống rồi. Không thể không nói, đây là một cơ hội rất tốt, có lẽ còn là cơ hội vô cùng tốt. Hiện tại nước Mỹ rất suy yếu, nếu như nhân cơ hội này ra tay, vậy thì thành công 100%, quan trọng hơn còn là nước Mỹ không thể hồi phục thực lực nhanh như thế. Được rồi, Mỹ có thể hồi phục thực lực lại, nhưng mà ngã trong thời điểm đó, Nhật Bản và Đài Loan đã là một phần của Trung Quốc, kết cục đã định, Mỹ còn dám sao nữa. Ngoài ra, Mỹ cần thời gian phục hồi, nhưng mà trong thời gian bọn họ khôi phục Trung Quốc đang phát triển, e rằng đến lúc đó Trung Quốc đã tồn tại ở điểm cao nhất rồi. Trở thành đỉnh cao nhất còn sợ nước Mỹ làm gì? Huống hồ trận chiến này Lục Thiếu Hoa chắc thắng, một khi Lục Thiếu Hoa thắng, thế cục của Trung Quốc sẽ trở thành đất nước phát triển nhất trên thế giới, thời kỳ của nước Mỹ sao? Có ưu thế lớn như vậy, còn có thể sợ không toàn thắng sao? Tuy nhiên nói lại, Lục Thiếu Hoa đưa ra quyết định như thế này vẫn rất mâu thuẫn, đầu tiên là Lục Thiếu Hoa muốn chuyển tập đoàn Phượng Hoàng đến Hồng Kông đã là chuyện đã định, và ranh giới lãnh thổ đã vạch rõ cũng là tất nhiên. Nếu là như thế, vì sao Lục Thiếu Hoa còn giúp đất nước? Không nghĩ ra sao, thực ra con người đều mâu thuẫn, Lục Thiếu Hoa cũng như vậy, tuy rằng chưa từng nghĩ nhiều chuyện phức tạp của đất nước như vậy, nhưng đó là vì lợi ích của bản thân mà đưa ra sự lựa chọn bất đắc dĩ, nhưng mà, về công thì sao? Lục Thiếu Hoa là một người Trung Quốc, là một người Trung Quốc chính thống, và lại còn có thể lực lớn mạnh, nhẫn tâm nhìn thấy sự chia cách của hai bờ, nhẫn tâm nhìn thấy gần đất nước có một quốc gia từng xâm lược đã tạo thành vô số huyết án tồn tại sao? Không, không thể, là một người Trung Quốc chính thống, Lục Thiếu Hoa tuyệt đối không nhẫn tâm nhìn loại tình huống đó xảy ra, về phần những người có dòng máu của người Trung Quốc lại sùng kính văn hóa nước ngoài, đã quên đi con người của tổ tông rồi, Lục Thiếu Hoa sẽ không đi quản bọn họ. Tuy nhiên phải nói lại, vẫn cần xem quyết định của lãnh đạo đất nước, nếu như bọn họ dám liều mạng, Lục Thiếu Hoa sẽ vì bọn họ quét sạch tất cả mọi chướng ngại vật, mà nếu như bọn họ không dám liều mạng, Lục Thiếu Hoa cũng không để ý, nhưng mà có một chỗ, Lục Thiếu Hoa nhất thiết phải tiêu diệt, về công về tư, Lục Thiếu Hoa đều tất dậy bảo một chút đau đớn thê thảm. Nhật Bản khinh người quá đáng. Trước kia cử quân đội ra để cho bọn Lý Chí Kiệt tiêu diệt, bọn họ vẫn không biết sống chết, thủ tướng tiền nhiệm càng vì chuyện đó mà xuống đài, sau khi nội các mới được xây dựng lại, chó vẫn không đổi được ăn cứt, vẫn có dã tâm lớn, đó đúng là ông cụ ăn thạch tín. Vừa gọi điện thoại đến tay Lý Chí Kiệt, sau khi thông suốt, Lục Thiếu Hoa trực tiếp lên tiếng. Vừa nhận được tin tức Nhật Bản có hành động khác thường, cử ra hai nhánh quân đội, một nhánh cấp tốc đến châu Phi, một nhánh đến bên Hàn Quốc, dường như muốn trợ giúp ngấm ngầm Triều Tiên một chút. Như thế này là bọn họ đang tìm cái chết, ai, có một vài người, đã có bài học còn không nhớ dai. Trong lời nói của Lý Chí Kiệt có hàm ý khác, không phải do trong lời nói của Lý Chí Kiệt có hàm ý khác như những lời anh ta nói, có một vài người chính là sau khi bị dạy bảo vẫn không nhớ dai, bị diệt một nhánh quân, hẳn nên biết căn cứ hổ gầm không dễ dây, nhưng mà bọn họ cứ cho rằng sở dĩ căn cứ hổ gầm có thể đánh bại bọn họ là bởi vì căn cứ hổ gầm có phòng bị mà tạo thành. Đúng vậy, hoàn toàn có thể đoán, nội các mới của Nhật Bản e rằng cho là lần trước sự thất bại của Liên quân là bởi vì căn cứ hổ gầm có sự chuẩn bị trước, nhưng bây giờ thì sao, chiến tranh đã kết thúc rồi, bọn họ nghĩ căn cứ hổ gầm sẽ không có sự phòng bị, mà trong lúc này, bọn họ quay lại bất ngờ đâm thương vào kẻ địch thì có thể một kích là trúng. Ý tưởng này rất nực cười, người trên chiến trường cũng có lúc lần nào cũng đúng, rất hiệu quả, chỉ đáng tiếc bọn họ xem thường thực lực của căn cứ hổ gầm, không hiểu rõ mạng lưới tình báo của căn cứ hổ gầm vô cùng lớn mạnh, lúc bọn họ vừa có hành động khác thường liền bị phát hiện ra. Không cần chờ đến lúc bọn họ vào châu Phi, trực tiếp cử tàu ngầm hạt nhân đến tiêu diệt bọn họ đi, Lục Thiếu Hoa trầm giọng nói một câu, dừng lại một chút, lại hạ một mệnh lệnh. Về phần cử ra một nhánh giúp đỡ bên Hàn Quốc, anh xác định rõ vị trí, liên hệ với nhà họ Kim của Triều Tiên, để bọn họ đi giải quyết. Thực lực quân sự của Triều Tiên không thể nào, nhưng mà đối phó với một nhánh quân của Nhật Bản thì không có vấn đề gì, cho dù cử ra tàu ngầm hạt nhân lặn dưới đáy biển, nhưng mà có sự giúp đỡ của căn cứ hổ gầm, nếu như còn không đánh được vậy thực sự không cần lăn lộn nữa. Sở dĩ tàu ngầm hạt nhân có thể trở thành sát khí, không chính là bởi vì bọn nó đưa ra không dễ dàng sao? Lặn dưới đáy biển, không để người ta phát hiện ra, đột nhiên xuất hiện tiêu diệt thắng vì đánh bất ngờ. Nhưng mà tàu ngầm hạt nhân lộ ra ngoài, nói thật không có bất cứ sức chiến đấu nào cả, bởi vì khi bọn họ vẫn chưa tiến vào phạm vi tấn công, người ta đã theo dõi chặt chẽ bọn họ rồi, và phối hợp tất cả đợi để tiêu diệt bọn họ. tốt, bên này Lục Thiếu Hoa thu xếp một cách nhẹ nhàng, nhưng mà, địa vị trung tâm quyền lực của thành phố ở nơi xa kia lại phát ra cái vẻ mặt oai nghiêm, điểm này từ nhân viên công tác bên trong có một dáng vẻ vội vàng là có thể nhìn ra. Tăng, Kiến Quốc cũng nằm trong số đó, và ngồi ở ghế danh dự phía dưới lại là tất cả lãnh đạo cao cấp trong nước, bên trong bao gồm 9 ủy viên thường vụ, còn có tất cả nhân viên quan trọng bên quân đội, đến tất cả các ủy viên bộ chính trị ở thành phố hoặc là có thể trong một những người đã từng là ủy viên bộ chính trị vừa nghỉ hưu. Nhật Bản, Lục Thiếu Hoa muốn ra tay với Nhật Bản, trước khi hắn đã từng gọi điện thoại cho tôi, để tôi nói lại với mọi người một tiếng, nói quốc gia có hứng thú với Nhật Bản không? Ừ, ý của bọn họ chính là muốn biến Nhật Bản thành một tỉnh của chúng ta, Tăng Kiến Quốc trầm giọng nói. Tăng Kiến Quốc là công thần dựng nước còn lại, lời của ông ấy rất có trọng lượng, và tất cả mọi người đều hiểu, ông ấy tất nhiên sẽ không nói những lời giả dối trong lúc này, ngoài ra từ trong. Giọng điệu của Tăng Kiến Quốc tất cả mọi người đều muốn biến Nhật Bản trở thành một tỉnh của đất nước. Đúng vậy, Tăng Kiến Quốc động lòng rồi, từ khi ông ấy gia nhập quân đội, tạo dựng sự nghiệp tay dính không ít máu của người Nhật, đồng thời ông ấy cũng đã nhìn thấy người Nhật Bản dính máu của người của vô số quốc gia. Chưa từng gặp qua trường hợp đó, quan niệm hoàn toàn không giống, mà những người gặp phải trường hợp này, nỗi hận của Tăng Kiến Quốc đối với Nhật Bản người bình thường không thể hiểu được, bây giờ cơ hội đã bày ra trước mặt, sao có lý do không động lòng chứ? Hàng năm quốc gia nói thống nhất, đang nói thống nhất cái gì Đài Loan là một bộ phận lãnh thổ của đất nước tôi, nhưng kết quả thì sao? Vẫn phải rằng co.ai, nói, Tăng Kiến Quốc lại thở dài, lại nói, người Mỹ xong rồi, tất cả vệ tinh quân sự của bọn họ đều bị Lục Thiếu Hoa xử lý rồi, bây giờ thực sự trở thành một con hổ giấy không có răng, cơ hội của chúng ta đã đến, thống nhất có thể thực hiện được. Đã nói đến phần này rồi, có thể nói là đã làm không khí oai nghiêm lại, Tăng Kiến Quốc cũng không muốn kéo dài nữa, nói thẳng ra, về phần phản đối hay đồng ý, Tăng Kiến Quốc lựa chọn sự thờ ơ lạnh nhạt. Tin tức có thể xác nhận được không? Thủ trưởng số 1 mở miệng trước cũng hỏi ra điều quan trọng, đã xử lý rồi toàn bộ vệ tinh quân sự của Mỹ, tin tức này vô cùng quan trọng, nếu như tin tức là thật vậy thì giống y như lời của Tăng Kiến Quốc, cơ hội của đất nước đã đến rồi, đã bày ra trước mắt. Tôi cảm thấy tin tức căn bản không cần đi xác nhận, bởi vì mặc dù cơ quan tình báo của đất nước cũng không thể xác nhận được tin tức, ngược lại có thể phỏng đoán, thủ trưởng số 2 cũng chính là thủ tướng, trong lúc này cũng đã nói. Mọi người nên nhớ rằng, mấy ngày trước Bộ trưởng Bộ Tài chính của Mỹ đã đến thăm, hành trình rất gấp, bọn họ đến mượn tiền, nếu nói cơn lốc tài chính làm cho nền kinh tế Mỹ sụp đổ, đến mượn tiền có thể lý giải được, nhưng mà một cơn lốc tài chính tuyệt đối không thể khiến nước Mỹ sốt ruột như thế. Chưa xong, sau khi dừng lại một lúc thủ tướng lại tiếp tục nói. Nếu như bọn họ sốt ruột như vậy, và không quan tâm đến bản thân hai nước có mối quan hệ rất căng đưa ra mượn tiền, chỉ có một sự giải thích bọn họ cần tiền, cần số tiền lớn, mà đòi tiền để làm gì? Câu trả lời vì ham muốn. Cái gì gọi là câu trả lời đến từ ham muốn? Chỉ cần kết hợp một chút Lục Thiếu Hoa đã xử lý hết vệ tinh quân sự của Mỹ vậy thì câu trả lời liền hiện ra, Mỹ cần số tiền lớn để chế tạo vệ tinh quân sự, và không chỉ 2 quả, mà mấy quả, thậm chí là trên 10 quả. Phân tích từ dự đoán này, vậy thì có thể chứng minh là đúng, mọi lời nói của Lục Thiếu Hoa không phải là giả dối, vệ tinh quân sự của Mỹ thực sự bị tiêu diệt. Chuyện này nhất định có thể làm, một vị quan to bên quân đội mở miệng nói, ông ấy đồng ý xử lý Nhật Bản, giành lại Đài Loan. Có người đồng ý tự nhiên có người phản đối. Nếu như là như vậy, chúng ta sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, áp lực phải đối diện sẽ vô cùng to lớn. Lời này nói không sai chút nào, nhưng mà ông ấy là xem nhẹ một điểm, mọi việc có lợi tất có hại, chuyện lớn của dân tộc Trung Quốc tất phải làm ra một chút tổn thất. Tất nhiên, như thế là, người không có cái nhìn sâu rộng, chỉ nhìn trong nước, chưa có cái nhìn rộng khắp toàn cầu, nên chưa có đủ quyết đoán. Hừ, Tăng Kiến Quốc hơi nóng, trầm giọng nói. Năm đó lúc con quỷ Nhật Bản giết dân chúng ta, bọn họ không suy xét đến áp lực phải đối diện sao? Nhưng mà bọn họ vẫn làm. Nước Trung Quốc mênh mông rộng lớn, tuy nói rằng phát triển đến ngày hôm nay không dễ dàng gì, nhưng chịu một chút mạo hiểm không cần thiết sao? Huống hồ, lần này quan hệ đến chuyện lớn của dân tộc, một câu áp lực vô cùng lớn bác bỏ tất cả sao? Tăng Kiến Quốc lớn tiếng đưa ra chất vấn. Tăng Kiến Quốc đích thực đang giận, ngẫm lại bọn họ đông trang lứa, người đó không phải là người đàn ông, muốn đánh thì đánh, tôi nhất định cùng anh, hoàn toàn nói là không sợ chết, đồng thời cũng là hạng người làm việc sạch sẽ, bây giờ lại. Tốt, một người được coi là tầng lớp cao của quốc gia, trong lúc này lại không có cái nhìn đại cục như vậy, trong lòng không mang trong lòng thiên hạ, quả là khiến Tăng Kiến Quốc rất căm tức. Tăng Kiến Quốc dường như có thể khẳng định, nếu như giờ phút này lão Đặng hoặc lão Mao còn sống, nếu như cơ hội như thế này bày ra trước mặt, căn bản sẽ không suy xét nhiều như vậy, một câu, đánh xong hãy nói. Đúng vậy, đánh xong hãy nói, đồng thời tất cả các tầng lớp cao của quốc gia ước chừng cũng sẽ không giống như bây giờ, có người đứng ra phản đối, toàn bộ đồng ý thông qua là một loại tình thế tất yếu. Chỉ là đáng tiếc ngày yên bình đã lâu quá, khiến cho nhiệt huyết giảm đi, làm chuyện nhìn trước ngó sau. Cách chương.